Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 183, tuần hoàn đoàn tàu. 5. Muộn càng cầu đặt mua. Bình thường không bình thường còn muốn chúng ta điều tra sau rồi quyết định. Cách phụ nữ trung niên gần nhất tuổi trẻ nữ nhân viên bảo vệ vừa nói vừa đi đến bên người nàng. Muốn này trước đưa ra chứng kiện, ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là nói láo lừa gạt chúng ta, đây chính là tội thêm một bậc. Vẫn luôn khống chế Lạc Phi trung niên nam nhân viên bảo vệ lúc này cảnh cáo Lạc Phi nói. Nàng gọi Tôn Hải Lộ, xem chứng kiện bên trên địa chỉ là cùng cái này gọi Trương Dương chính là một chỗ. Nữ nhân viên, bảo vệ tại so sánh hai người chứng kiện về sau. Đối với trung niên nam nhân viên bảo vệ nói, một chỗ làm sao vậy? Tại một cái nhà ga lên xe chẳng lẽ liền đều là một đám? Tôn Hải Lộ lập tức liền kháng nghị nói, quả thật có chút khả nghi. Hơn nữa cái này đoạt điện thoại cũng cùng bọn hắn hai là cùng một nhà ga bên trên xe. Trung niên, nam nhân viên bảo vệ tại nhìn qua nữ nhân viên bảo vệ hướng này biểu hiện ra hai cái chứng kiện rồi. Nói ra, lập tức sẽ đến đường hầm. Lưu Hồng cùng Trương Nguyên hai người trước lục soát một chút hai người bọn họ thân. Xem có hay không điều khiển trang bị loại hình. Tại Lưu Hồng cùng Trương Nguyên một nam một nữ hai. Tên nhân viên bảo vệ lục soát người hiểm nghi trên người thời điểm. Trung niên nam nhân viên bảo vệ cũng một bên cảnh giác Lạc Phi. Một bên cầm lấy bộ đàm nói. Trưởng tàu, trước mắt có người báo cho phía trước đường hầm rất có thể có chôn thuốc nổ. Mời trước tiên mở ra toa xe đèn hướng dẫn cũng cùng điều hành chạm liên hệ xin tại đường hầm phía. Trước đỗ xe. Tại trung niên nam nhân viên bảo vệ nói xong những này về sau. Lưu Hồng cùng Trương Nguyên cũng đều đã soát người hoàn tất. Ngoại trừ tại Tôn Hải Lộ trên người cũng tìm ra một bộ nhìn như bình thường điện thoại bên ngoài. Cũng không tiếp tục tìm ra bất kỳ vật gì. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy. Vì không tiến vào đường hầm. Phòng điều hành là muốn chế tác đằng sau rất nhiều xe lửa bắn tới. Này sai lầm có thể so sánh đoạt điện thoại lớn hơn. Ta khuyên người phải suy nghĩ kỹ. Trung niên nam nhân viên bảo vệ ra hiệu trước không lấy tay cơ. Trả lại cho Tôn Hải Lộ. Đối mặt Lạc Phi vô cùng nghiêm túc nói. Khẳng định có. Ta được đến tin tức chính xác. Bởi vì hai người kia chính là muốn tại bên trong đường hầm nổ chết ta. Liên tưởng đến chính mình muốn đi đông lục thành phố kế thừa cách xù tài sản chuyện. Lạc Phi giờ phút này dám vô cùng chắc chắn đối với nhân viên bảo vệ nói. Hắn quả thực là điên rồi. Đừng nghe hắn nói lung tung. Hắn khẳng định có bị hại vọng tưởng chứng. Bị khống chế Trương Dương lập tức liền phản bác. Ta hiện tại cũng tại trên xe lửa. Nếu ta tại phía trước đường hầm chôn thuốc nổ. Kia dẫn bảo sau chẳng phải là cũng muốn liền ta cùng nhau nổ chết. Khả năng này a, như vậy phản bác tại mọi người vây xem ra đúng là có lý có cứ. Liền trung niên nhân viên bảo vệ sau khi nghe được cũng toát ra nhìn về phía Lạc Phi không tin. Biểu tình, Lạc Phi rất muốn nói cho đám người. Trương Dương không sợ bị nổ chết nguyên nhân là hắn dẫn bảo phía trước sẽ quay kiếng xe xuống trước. Nhảy xe, nhưng là như vậy, bọn họ sẽ tin a. Lộ ra cười khổ Lạc Phi biết chính mình lúc trước nói phía trước đường hầm có thuốc nổ liền đủ làm. Cho người ta không muốn tin tưởng, hiện tại nếu lại nói ra một cái rất có ngậm dự báo ý nghĩa sự tình. Khẳng định sẽ trực tiếp bị xem như bệnh tâm thần. Vương Thắng Huy, người có thể xác định đường hầm có thuốc nổ chân thực tính a? Lúc này trưởng tàu tại bộ đàm đầu kia nói, hiện tại có hai nhóm đoàn tàu đã lái ra lên một cái nhà ga. Tại này đoàn tàu đằng sau, điều hành chạm nói, trừ phi có thể 100% xác định bên trong đường hầm có thuốc nổ. Đồng thời không cách nào khống chế hung thủ, nếu không đem không cách nào yêu cầu ba hàng xe đồng thời đỗ xe. Song song ra phòng ngừa bạo lực đội. Ngươi cũng nghe đến, Vương Thắng Huy lần nữa đối với Lạc Phi nói, nếu như sau đó chứng minh ngươi nói đều là giả, kia tội của ngươi cần phải so hiện tại lớn hơn, ngươi ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ. Khi nghe đến điều hành chạm hồi phục về sau, Lạc Phi nháy mắt bên trong rõ ràng này rất có thể là hệ thống đối với đỗ xe một cái cự tuyệt ám chỉ. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực, một xe lửa hành khách sinh mệnh an toàn khẳng định là muốn vượt xa quá ảnh hưởng ba hàng xe lửa. Đúng giờ vận hành, hiện tại điều hành chạm rõ ràng không đồng ý đỗ xe. Cũng chính là không muốn để cho Lạc Phi đậu ở chỗ này hồi lâu. Chờ phòng ngừa bạo lực đội đến loại bỏ tình hình nguy hiểm. Chẳng lẽ nói ta đi đông lục thành phố kế thừa cách xù tài sản sự tình? Trên thực tế là có thời gian hạn chế. Nếu ta bởi vì lần này kiên trì muốn phòng ngừa bạo lực đội đến mà thật lâu mới có thể đến đông lục thành phố, kia đông lục thành phố bên kia cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Làm ta không cách nào thuận lợi kế thừa tài sản. Mấy lần phá giải qua kịch bản thế giới quan Lạc Phi, không khỏi không hướng kịch bản phát triển phương diện suy nghĩ. Nói cách khác, nếu ta quá muộn rốt cuộc đông lục thành phố, rất có thể vốn nên tiếp chạm luật sư sẽ bị những người khác thu mua. Không còn tiếp ta đi kế thừa tài sản, dẫn đến ta không cách nào hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Liên tưởng đến chính mình ngồi xe lửa cần phải trải qua đường hầm thế mà bị trước tiên chôn thuốc nổ, Lạc Phi liền có chút không rét mà run, muốn càng ngày càng nhiều. Huy, Huy, lập tức sẽ đến đường hầm, người rốt cuộc có hay không tại nghe ta nói. Vương Thắng Huy thấy Lạc Phi lại có chút thất thần, lập tức liền dùng sức đẩy hắn một chút. Ta cảm thấy thuốc nổ dẫn bạo khí hẳn là điện thoại. Không lấy tay cơ còn cho bọn hắn, thuốc nổ hẳn là cũng sẽ không nổ tung đi. Lạc Phi tại thế cục khó có thể lựa chọn tình huống hạ. Cuối cùng là lựa chọn đụng một cái. Quả nhiên, Vương Thắng Huy tại nghe Lạc Phi trả lời như vậy về sau. Thế mà trực tiếp đối với trưởng tàu nói, người hiểm nghi trước mắt quân đã bị khống chế, nhưng giảm tốc thông qua đường hầm. Vương Thắng Huy vừa dứt lời, xe lửa liền bắt đầu giảm tốc, thậm chí so hai lần trước Trương Dương nhảy xe lúc còn muốn chậm hơn một ít. Toa xe đèn hướng dẫn cũng bị trước tiên mở ra. Vương Thắng Huy yêu cầu Lạc Phi cùng khác hai tên người hiểm nghi cùng nhau cùng hắn đi nhân viên bảo vệ phòng, nhất là Lạc Phi muốn đem làm sao biết hai người khác chôn thuốc nổ sự tình nói rõ. Cái này cũng thật sự tại kịch bản bên trong a. Nếu bây giờ tại hiện thực thế giới, vạn nhất ta đối điện thoại là dẫn bạo khí phán đoán sai, hung thủ lại không tiếc sinh mệnh mình đem thuốc nổ dẫn bạo, vậy cái này một xe lửa người coi như đều phải chết. Lạc Phi ở trong lòng nhả rãnh một chút hệ thống giả thiết, cũng không có đi cự tuyệt nhân viên bảo vệ nhóm yêu cầu. Dù sao Trương Dương cùng Tôn Hải Lộ trước đó hai lần đều từng có trước nhảy xe cử động, nghĩ đến cũng không quá sẽ khác thường lựa chọn cùng chính mình đồng quy vu tận. Toa xe chỗ nối tiếp trước đó ngăn cản Lạc Phi tiến vào màn ánh sáng màu xanh lam, tại Vương Thắng Huy trước thông qua về sau lập tức liền biến mất không thấy, lộ ra tòa án rõ ràng diện mạo. Lạc Phi cùng hai cái người hiểm nghi đều đi ở chính giữa, khác hai tên nhân viên bảo vệ thì ở phía sau giám thị ba người nhất cử nhất động. Mà Lạc Phi rời đi kia khoang xe, các hành khách tại Lạc Phi rời đi sau phảng phất đều thở dài một hơi, lập tức lại trở nên náo nhiệt, bát quái thảo luận hoặc là dứt khoát nói chuyện khác. Phảng phất nguy cơ tự Lạc Phi cùng khác hai tên người hiểm nghi lập tức về sau liền tự động giải trừ đồng dạng. Này liệt xe lửa nhân viên bảo vệ phòng rất rộng rãi, mấy người thông qua tòa ăn về sau liền đạt tới nhân viên bảo vệ phòng nơi toa xe. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói rõ chi tiết nói làm sao biết hai người bọn họ tại phía trước đường hầm thả thuốc nổ. Vương Thắng Huy ngược lại là thực buông lỏng ngồi xuống trước. đồng thời ra hiệu Lạc Phi cùng khác hai tên người hiềm nghi cũng ngồi. Bất quá Lưu Hồng cùng Trương Nguyên thì vẫn như cũ đứng thẳng, chiếm cứ có thể tùy thời khống chế thế cục vị trí có lợi. Hiển nhiên cũng không đối với ba tên người hiềm nghi buông lỏng. Cũng ngay lúc này, đoàn tàu cuối cùng là lại chậm chạp lái vào đường hầm. Theo cửa sổ nhìn thấy đây hết thảy Lạc Phi, phản ứng đầu tiên chính là nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Tôn Hải Lộ hay không sẽ đột nhiên có động tác gì, nhưng hai người tại toa xe đèn hướng dẫn chiếu sáng hà, hoàn toàn không có phải làm chút cái gì ý tứ, ngoại trừ biểu tình hơi có chút thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.